Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, lại về tiệm sách, bởi vì vẫn còn sách mới kỳ, cho nên đổi mới chắc chắn sẽ không quá nhanh. Bất quá cười hứa hẹn đợi ngay sau trưng bày ở đổi mới thượng tuyệt sẽ không chậm. Muốn đến tối có thể sẽ tình huống gặp gỡ. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lãng phí thời gian nữa. Vội vàng lại đang phụ cận tìm cái internet chui vào. Hải Công Công, chúng ta về sau còn có thể hay không thể chỗ. Ta không phải nói nếu như ta vượt qua 24 giờ không có liên lạc ngươi, ngươi liền lập tức báo động. Sao? Ngươi và Tôn Long bọn hắn như thế nào cũng không có động tĩnh. DJXMM tương đương. Chính ngươi bệnh tâm thần. Cũng không thể để cho chúng ta cũng đi theo bệnh tâm thần cùng ngươi đi. Ta không cùng ngươi náo. Nói tránh sự đâu rồi. Ta thật mẹ nó gặp phải nguy hiểm. Ai nha? Đúng dịp. Ta gần đây cũng rất nguy hiểm. Mới vừa đem sang năm học phí xài hết. Nguyên bản. Hạ Thiên Kỳ cho hắn mấy cái đại học bạn xấu gọi điện thoại mục đích là muốn tìm kiếm đến bọn họ an ủi cùng khích lệ, để cho bọn họ thay mình chia sẻ một chút trong nội tâm khủng hoảng cảm xúc. Vậy mà để cho hắn vô cùng lòng chua xót chính là tất cả mọi người làm hắn mà nói đang nói đùa, hoàn toàn không thèm để ý. Đám hỗn đản kia, lão tử trước kia thật là bạch theo chân bọn họ cùng chung hoạn nạn rồi. May mà ta người hiền tự có trời giúp, bằng không thì chỉ vào mấy tên khốn kiếp kia báo động cứu ta, ta sớm mẹ nó không biết chết bao nhiêu hồi rồi. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng liên tục mắng hắn mấy cái đại học bạn xấu. Trên thực tế bọn hắn đoạn thời gian trước cũng đều ở tại chung một mái nhà. Hắn sở dĩ sẽ từ trường học trong túc xá rời ra ngoài, chính là vì tìm việc làm diện thí lúc thuận tiện chút. Không cần gặp nọ vậy đáng chết túc quản trói buộc. Ai có thể nghĩ lại tự thực ác quả. Khiến cho hiện tại hắn là ra tìm không thấy. Đồng học không đáng tin cậy. Mà ngay cả cảnh sát cũng không trông cậy được vào. Tổng không thể gọi điện thoại báo động nói mình đụng quỷ đi. Nữa hoặc là nói với cảnh sát ở Hâm Hoa kể chuyện điếm giết người chính là quỷ. Điều này hiển nhiên rất không thực tế. Cũng rất không đáng tin cậy. Dù sao giống quỷ hồn loại này vô cùng quỷ dị siêu tự nhiên tồn tại. Vốn là không có mấy người sẽ tin tưởng. Ai? Hạ Thiên Kỳ phiền não thở dài. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn lần đầu cảm giác mình lại như vậy bất lực. Cũng may hắn là một tính cách cứng cỏi. Hơn nữa tương đối người lạc quan. Cho nên cũng còn sẽ không dễ dàng bị kẹt khó khăn đánh. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn, hắn một mực tin chắc biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Cho nên có khó khăn xuất hiện, nghĩ biện pháp giải quyết cũng được. Nhìn xuống trên máy vi tính thời gian, thượng diện biểu hiện chính là buổi sáng 10 điểm nửa. Cách hắn buổi tối tiến về trước tiệm sách trực ban còn có một đoạn thời gian không ngắn. Cân nhắc đến mình đêm qua cũng không có nghỉ ngơi. Trong đầu giống như là tràn đầy tương hồ. Hạ Thiên Kỳ quyết định trước ở quán internet thích hợp ngủ lấy trong chốc lát. Chờ tỉnh ngủ về sau lo lắng nữa buổi tối trực ban chuyện tình. Dù sao hắn rất cần một cái thanh tỉnh đại não dùng làm suy nghĩ. Bất quá có chút vượt quá Hạ Thiên Kỳ dự kiến đấy. Hắn cùng một cảm giác ước chừng ngủ đến hơn 4 giờ chiều. Cho dù trên thân thể cũng không có được bao nhiêu buông lỏng. Nhưng cũng may là ý nghĩ muốn so sánh với trước thanh tỉnh không ít. Chạy đi buồng vệ sinh rửa mặt. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa về tới trước máy vi tính. Tiếp theo bắt đầu ở trên web tìm tòi. Đụng quỷ làm sao bây giờ? Như thế nào mới sẽ không bị quỷ đuổi giết? Khắc chế quỷ hồn phương pháp xử lý. Như thế nào làm tài năng giết quỷ? Không dưới chỗ không khỏi trên web lục soát hơn nửa ngày. Hạ Thiên Kỳ coi như là triệt để cấp trên web những đủ loại đó trả lời quy. Thượng diện cái gì cũng nói. Hơn nữa để cho hắn cảm giác đầu gối chúng vài mũi tên chính là. Ở mỗi một chủng trả lời đằng sau. Cũng có rất nhiều người hoặc là ác ý hãm hại. Hoặc là hung hăng công kích. Căn bản không có cách nào phán đoán đến tột cùng người nào nói rất đúng. Người nào lại nói không sai đúng. Loại nào là biện pháp. loại nào lại là ở tìm đường chết? Thượng diện duy nhất một loại tranh luận tương đối nhỏ phương pháp xử lý. Còn phải thuộc hắn tối hôm qua thử qua quỷ sợ ác nhân, lý luận. Nói gặp phải quỷ sau tuyệt đối không nên sợ hãi. Nhất định phải biểu hiện hung ác. Hung ác, chẳng những muốn hung hăng mắng quỷ, càng là muốn giận tiến lên đánh quỷ. Không thể coi lại, nữa tiếp tục xem tiếp mà nói. Ta thật nói không chính xác sẽ làm ra tới cỡ nào não tàn công việc. Lưới người trên A, sẽ không một cái dựa vào phổ đấy. Đã ở trên web không có tìm được đối phó quỷ phương pháp xử lý. Như vậy internet tự nhiên cũng liền đã mất đi tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Dập máy từ internet sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền đánh chiếc xe đi tới Hâm Hoa kể chuyện điếm phụ cận một nhà tổng hợp siêu thị. Hắn sẽ tới nơi này đương nhiên không chỉ có là vì mua chút linh thực. Càng quan trọng hơn là vì tiếp xúc sắp đến, trực ban, làm chuẩn bị. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ ở trong siêu thị đi dạo đến không sai biệt lắm 6 giờ. Mới dẫn theo hai túi lớn người đông tây rời đi. Về sau là còn gọi là xe taxi đưa hắn kéo đến Hâm Hoa kể chuyện điếm. Bởi vì thời gian còn chưa qua 6 điểm, cho nên Hâm Hoa kể chuyện điếm vẫn ở vào bình thường buôn bán trạng thái. Trong tiệm khách hàng rất nhiều, nhân viên công tác cũng đều cực kỳ bận rộn. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ, nếu không phải là tự mình trải qua, chỉ sợ tuyệt không ai sẽ tin tưởng. Nơi này trời vừa tối liền sẽ biến thành đáng sợ lồng hấp địa ngục. Không nhiều lắm đối với trong tiệm sách chết nhiều người như vậy. Nhưng như cũ ở đều đâu vào đấy buôn bán. Hắn cũng không hề quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì quốc nội nhưng phàm là xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đại đa số cũng sẽ bị áp xuống tới. Hoặc là lừa gạt báo. Hoặc là không báo. Cho nên phát sinh ở nơi này ác liệt sự kiện, suy nghĩ cũng có thể là bị phong tỏa. Đợi đứng ở tiệm sách bên ngoài tinh tế quan sát trong chốc lát tình huống bên trong về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đi phố cạnh bãi đỗ xe. Để cho bọn họ tương đối vui mừng là hắn kia chiếc Audi tọa giá còn dừng ở bên trong. Mở cửa xe, Hạ Thiên Kỳ liền không kịp chờ đợi ngồi lên. Trong nội tâm dù sao cũng hơi hưng phấn. Mẹ của hắn mặc dù là một vị trường chuyên cấp 3 lão sư ngữ văn, nhưng bởi vì không phải chủ nhiệm lớp, nói lý ra lại không để cho đệ tử học thêm, cho nên căn bản cũng không có cái gì mở có thể mò. Còn bố của hắn thì càng là như thế này rồi. Là một nhà sự nghiệp trong đơn vị viên chức nhỏ, tương tự không có bất kỳ mở có thể mò. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nhà hắn tình huống chưa nói tới không được, nhưng là chưa nói tới thật tốt. Nhiều lắm là cho dù một gia đình bình thường, đương nhiên rồi. Trong lúc này cũng không bao gồm hắn ra ra. Còn ông nội ngươi chứ tình huống thế nào? Hắn cũng không rõ ràng rồi. Bởi vì hắn ra ra dưới bình thường tình huống ăn ở đều ở đây nhà hắn. Dù sao trong ký ức của hắn liền từ chưa thấy qua ra ra của hắn từ trong túi của mình móc trả tiền. Chính là bởi vì xuất từ một cái gia đình bình thường, cho nên từ nối khố lên, Hạ Thiên Kỳ mơ mộng liền cùng vật chất thỏa mãn có liên quan. Tỉ như ở biệt thự lớn, lái xe xịn, có công việc tốt các loại mơ mộng. Nếu mượn hắn một vị đại học bạn xấu một câu hình dung nói, cái kia chính là giấc mộng của hắn hoàn toàn không có tí xíu trình độ kỹ thuật. Thật sự là tục phải không thể nữa tục. Cho nên cái này chiếc Audi đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, tuyệt đối cũng coi là một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Cho dù tùy theo mà đến còn có cực lớn kinh hãi. Hạ Thiên Kỳ nhớ đại thúc tuổi trung niên trong chốc lát cũng sẽ đi qua. Cho nên hắn dưới mắt cũng không nóng nảy đi tiệm sách. Mở ra trên xe radio, đổi được một cái để đó dễ dàng âm nhạc băng tần. Hạ Thiên Kỳ không khỏi thích ý hừ hát lên. Mới ngắn ngủn không lâu sau, hắn đã cảm thấy nguyên bản bao phủ ở trong lòng âm mai tán đi thiệt nhiều. Trong xe ước chừng chờ đợi không sai biệt lắm 1 giờ. Hạ Thiên Kỳ mới 10 phân không tình nguyện xuống xe. Tiếp theo bước chân nặng nề đi tới Hâm Hoa kể chuyện điếm. Khi Hạ Thiên Kỳ đi tới tiệm sách thời điểm, tiệm sách đã đóng cửa dẹp tiệm. Cách đó không xa đường phố nhìn về phía trên cũng vắng ngắt. Cơ hồ không ai xe trải qua. Bất quá ở tiệm sách cửa, nhưng lại có ba người đứng ở nơi đó, là ba người trẻ tuổi, hai nữ một nam. Thấy ba người này ngăn ở cửa, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng mặt khác hai cái phương hướng quan sát. Nhưng để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, cũng không có phát hiện đại thúc tuổi trung niên thân ảnh của. Xin hỏi, ngươi là Hạ Thiên Kỳ, Hạ tiên sinh sao? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm khắp nơi đại thúc tuổi trung niên thời điểm, một cái nghe vào có chút nhu nhược giọng nữ đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Ta là, mặc dù đã đoán được ba người này, rất có thể chính là đại thúc tuổi trung niên buổi sáng thời điểm nói nhân vật mới. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là không xác định hỏi một câu. Các ngươi là, chúng ta là tới chỗ này thử công việc đấy. Cái đó đại thúc nói ngươi cũng ở nơi đây, cho nên để cho chúng ta tại chỗ này đợi ngươi. Nha, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi. Kia hắn ở đâu? Ta như thế nào không thấy được? Lúc trước hắn có ra. Bất quá dường như có chuyện gì gấp, cho nên liền đi ra. Lần này trả lời Hạ Thiên Kỳ đấy, là một giữ lại chia ba, bảy, mắt kiếng nam. Thanh âm nghe giống như là thái giám. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Cố nén mới không có cười ra tiếng. Ra vẻ thâm trầm nói. Được rồi. Chúng ta cũng là ở vào đồng nhất cấp bậc dân chúng, cho nên đêm nay phải dựa vào các vị rồi. Nói xong, cũng căn bản không để cho ba người thời gian phản ứng. Hạ Thiên Kỳ liền mở ra tiệm sách khóa cửa, tỉ số trước đi vào. Trong tiệm sách như cũ là tối như mực một mảnh, tầm nhìn cơ hồ có thể không cần tính. Muốn đến tối nơi này sẽ ma quỷ lộng hành, hơn nữa quỷ còn rất có thể giết người. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác mình đích lưng sống lưng không ngừng ra ngoài bốc lên hơi lạnh. Hai cái đùi cũng hơi có chút run lên. Thời điểm này nói không sợ, đây tuyệt đối là khoe khoang đấy. Mặc dù đối với sắp phát sinh hết thảy không biết chút nào, nhưng là đối mặt đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám hoàn cảnh, ba cái mới người hay là biểu hiện ra bất đồng trình độ sợ hãi. Nơi này như thế nào đen như vậy a? Căn bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng nhìn không thấy. Đúng vậy a, tối thiểu nhất cũng nên sáng cái đèn đi. Cái này cũng quá kinh khủng. Mọi người cẩn thận một chút mà dưới chân. Ta bây giờ liền lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Cho đến một cái trong đó nhân vật mới mở ra điện thoại di động đèn pin công năng, trong tiệm sách mới xem như ra chút tầm nhìn, gặp được chút ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này cũng tạm thời đưa trong tay đồ vật buông. Từ đó móc ra ba cái đèn pin. Chính hắn giữ lại một bả. Còn mặt khác hai đem đèn pin tất bị hắn phân cho ba người kia nhân vật mới. Nơi này lại hai đem đèn pin. Ba người các ngươi trước thích hợp dùng đi. Trên thực tế ta cũng không biết đèn chốt mở ở đâu. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ ít mua người đứng đầu điện, cũng không phải bởi vì hắn muốn tỉnh kia mười mấy đồng tiền, mà là bởi vì hắn cho rằng đại thúc tuổi trung niên chỉ biết mang hai cái mới người đi tới, sẽ đưa bọn chúng cân nhắc đi vào cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao bọn hắn hôm nay cái này cả đêm cũng là muốn đợi ở chỗ này đấy. Ba gã nhân vật mới đối với Hạ Thiên Kỳ sẽ chuẩn bị đèn pin cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy tìm được khống chế đèn chốt mở thì tốt rồi. Căn bản không dùng được đèn pin. Cái đó, nếu không chúng ta trước chia nhau tìm xem đi. Nơi này không có khả năng không có công tắc điện đấy. Có một tân nhân ở Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong đề nghị, đối với cái này tên đề nghị của nhân vật mới, hai gã khác nhân vật mới nghe xong cũng đều biểu thị ra đồng ý. Cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Trước đó, ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.